thần cấp đặc công hệ thống, chương 976, cùng vui vẻ, góc truyện audio.com, Trần Vĩ ba người mới trở lại Đào Nguyên cổng khu cư xá, liền làm lo lắng chờ đợi tin tức chủ xí nghiệp cản lại. Lão Trần A, các ngươi liên hệ đến Tiểu Hoan sao? Trường Sinh chịu hỗ trợ sao? Nhà bọn hắn sẽ không đến ở cấp cao trong khu cư xá liền không nhận chúng ta những thứ này hàng xóm cũ đi. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng nói như thế nào a, đám người một ngươi nói ta một câu, hiện trường kêu loạn. Trần Vĩ ba người nhìn nhau, tiếp lấy cười nói, các bạn hàng xóm, ba người chúng ta đi đúng dịp, vừa vặn Lâm Hoan cũng tại, hắn đã đáp ứng hỗ trợ thật sao? Thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần Lâm Hoan chịu hỗ trợ, bọn nhỏ đi học chuyện liền có hy vọng. Ta hận nhất hay là những cái kia đánh người hỗn đản, Lâm Hoan chỉ cần chịu hỗ trợ. Vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ đào thoát luật pháp chế tài. Đào Nguyên cư xá các cư dân lập tức cao hứng bừng bừng. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cũng không biết đám này người nghèo tại cao hứng cái gì, ở rách nát như vậy cũ cư xá, đưa bé không chỗ lên nhà trẻ, muốn đổi thành ta à, sớm CMN tìm địa phương khóc đi. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói cùng vui vẻ, còn tưởng rằng là nói đùa, hiện tại nha. Ha ha, cuối cùng rõ ràng cái gì gọi là cùng vui vẻ. Cái này đùa cợt thanh âm một truyền đến, Đào Nguyên cổng khu cư xá liền yên tĩnh trở lại, tiếp lấy Trần Vĩ đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đôi cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ tình lữ chính đối bọn hắn chỉ trỏ. Nam mang theo cái mắt kiếng gọng vàng, mặc một thân tây trang màu đen, đánh. Lấy kim sắc cà vạt bên ngoài mặc vào thân màu đen lông dê áo khoác, vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công. Nữ cũng là một thân chỗ làm việc tinh anh cách ăn mặc, bên ngoài mặc vào kiện màu hồng đến gối áo khoác, trên tay phải đeo cái Gucci bóp đầm, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Vừa nhìn thấy bọn hắn, Trần Vĩ đám người liền giận không chỗ phát tiết, đôi tình lữ này là Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp con của bọn hắn lên nhà trẻ, lúc trước đứng tại Bách Hợp Hoa Viên cửa không cho Đào Nguyên cư xá ra trường đưa đón đứa bé người trong, là thuộc bọn hắn mắng hung nhất khó nghe nhất. Đôi tình lữ kia gặp Trần Vĩ đám người hướng bọn họ nhìn lại, liền khinh thường nói ra, nhìn cái gì vậy, chưa có xem kẻ có tiền a, Bách Hợp Hoa Viên giá phòng tại 4 vạn trở lên, mà Đào Nguyên cư xá là 20-30 năm lão tiểu khu, không có khí thiên. Nhìn, không có thang máy, tuyến đường biến chất, giá phòng chỉ có Bách Hợp Hoa Viên một nửa không đến. Mà lại ở tại Đào Nguyên cư xá đều là tiền lương giai tầng, đại đa số cũng chỉ có bộ phòng ở này, sở dĩ ở Bách Hợp Hoa Viên người một mực không xem trọng Đào Nguyên cư xá. Trần Vĩ đám người không đường rẽ, có tiền làm sao vậy, còn không phải như vậy không tố chất. Các ngươi không nên đắc ý, chúng ta đã tìm tới thu thập các ngươi người, chờ lấy nhìn đi. Mắt kiếng gọng vàng nam đối với cái này rất là khinh thường, a các ngươi nhận biết người nào a còn thu thập chúng ta. Chấm, cô chi bóp đầm nữ cũng khinh miệt nói ra, các ngươi hẳn là thu thập người không phải chúng ta, mà là bộ giáo dục lãnh đạo, là bọn hắn không cho con của các ngươi tại máy xay gió nhà trẻ đi học quên đi thân ái, cùng những người nghèo này tranh luận. Cái gì kình, chúng ta hay là nhanh lên đi Hằng Long quảng trường đi, ngươi thích Gucci túi sách đến hàng, chậm thêm đi một hồi lại không giành được. Mắt kiếng gọng vàng nói, Gucci bóp đầm nữ gật đầu nói, Hani, Capni, nói rất đúng, cùng đám này người nghèo nhau nhau là dơ miệng của ta. Hai người đối thoại khơi dậy Trần Vĩ các loại Đào Nguyên cư xá cư dân lửa giận, soạt một tiếng bọn hắn liền đem đôi tình lữ này vây, lên tiếng phê phán. Ỷ vào nhiều người khi dễ chúng ta đúng không? Hani, Capni, nhanh lên làm việc chủ bày bên trong phát tin tức liền nói Đào Nguyên cư xá người muốn đánh chúng ta. Cô chi bóp đầm nữ thét chói tai vang lên nói. Mắt kiếng gọng vàng nam lấy điện thoại cầm tay ra liền gửi tới một đoạn giọng nói, trong này có hắn lo lắng tiếng cầu trợ cũng có Đào Nguyên cư xá cư dân lên án tiếng. Mắt kiếng gọng vàng tin, tưởng Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đang nghe đoạn này giọng nói về sau, khẳng định hội dùng thời gian nhanh nhất chạy tới. Lúc này, Lâm Hoan mới đem Mạnh Hổ thúc đẩy phòng khách. Lâm Hoan cài cửa lại về sau, Mạnh Hổ sắc mặt liền trở nên khó coi, ngươi đến cùng là ai? Mạnh Hổ rất là không hiểu, người trẻ tuổi này tự xưng là hứa ra người, kết quả vừa thấy mặt cứ như vậy thô bạo đem thúc đẩy phòng khách, đối phương là ý gì tới? Chờ chút, người này có chút quen mặt a, tự mình giống như ở đâu gặp qua hắn. Lâm Hoan tới thời điểm không mang khẩu trang kính dâm, bất quá Mạnh Hổ không có nhìn qua Lâm Hoan trực tiếp, chỉ là tại trên TV thăm một lần Tống Khanh đối với Lâm Hoan phỏng vấn, mà lại chỉ là nhìn một hồi liền đổi đài, sở dĩ nhất thời không có thể đem hắn nhận ra. Tới tìm ngươi tính sổ, Lâm Hoan buông ra cổ, của hắn cười lạnh nói, ngươi sai sự hứa ra người, đã thương Đào Nguyên cư xá mấy vị chủ xí nghiệp, chuyện này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Mạnh Hổ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn xéo qua Lâm Hoan, khinh miệt cười nói, ta nói ngươi tiểu tử này, nói chuyện muốn nói chứng cứ a, ngươi chứng minh như thế nào những người kia là ta chỉ điểm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không hiểu mà hỏi, không phải chính ngươi nói sao? Phốc, Mạnh Hổ cười phun ra tiếng nói, vậy ta còn nói ta là Đại La Kim Tiên truyền thế đây, ngươi tin không? Lâm Hoan nháy hai lần mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Hổ từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu nhìn một vòng, sau đó nói ra, ngươi mặc dù dáng dấp không đẹp, nhưng ngươi nghĩ đẹp vô cùng a, có ý tứ gì? Mạnh Hổ biết đây không phải một câu lời hữu ích, sở dĩ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi cái này hùng dạng có thể là Đại La Kim Tiên truyền thế sao? Lâm Hoan cười nhạo nói. Ngươi, ngươi dám mắng ta, chấm chấm, Mạnh Hổ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn là làm vật liệu thép sinh ý lập nghiệp. Hắn làm vật liệu thép sinh ý chính là đầu cơ trục lợi sắt vụn, bởi vì hắn cùng Hoa Thành vật liệu thép nhà máy cái nào đó lãnh đạo quan hệ không tệ, cho nên có thể đủ vô cùng giá tiền thấp từ Hoa Thành vật liệu thép trong xưởng lấy tới lượng lớn sắt vụn, sau đó lại lấy tới bên ngoài giá cao bán đi. Nhất đỉnh phong thời điểm, hắn một ngày liền có thể kiếm 10 vạn. Dạng này sinh ý tự nhiên sẽ gây nên đỏ mắt của người khác, vì cướp đoạt khối này sinh ý, Mạnh Hổ không ít cùng người giới đấu quá. Về sau Mạnh Hổ kiếm lời đồng tiền lớn, liền cùng Hứa Gia Thanh. Mai Khu một cái đầu mục đích kéo lên quan hệ, hàng năm cấp cái này đầu mục đưa lên 100 vạn bảo an phí, khối này sinh ý liền làm hắn một mực siết ở trong tay. Dạng này người như thế nào dễ dàng tha thứ Lâm Hoan ngay trước mặt nhục mạ. Tức giận phía dưới, Mạnh Hổ nâng lên nắm tay liền hướng Lâm Hoan trên mặt đánh tới, ngươi CMN dám mắng ta. Ta chơi ngươi nữ nhân, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay liền đem Mạnh Hổ nắm đấm nắm, ta ghét nhất người khác mắng ta người nhà. Ngươi phạm vào tối kỵ, không chờ Mạnh Hổ nói chuyện, Lâm Hoan liền dùng sức một nắm. Ké, một trận rợn người xương cốt tiếng ma sát sau, Mạnh Hổ tay phải xương cốt làm Lâm Hoan trực tiếp bóp gãy. À, tay của ta. Chấm, Mạnh Hổ hét thảm một tiếng, trên trán toát ra một tầng to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nói, những người kia là không phải ngươi chỉ điểm, Lâm Hoan tăng thêm ngữ khí hỏi. Không phải, Mạnh Hổ cũng là một giới loại người hung ác, hắn biết sai xử người khác hành hung là muốn hình phạt, sở dĩ vô luận như thế nào nàng đều sẽ không thừa nhận. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, Mạnh Hổ trên người điện thoại di động kêu lên. Tiếp, Lâm Hoan lạnh lùng nói. Mạnh Hổ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn đau nhận điện thoại, còn chưa chờ hắn nói cái gì, trong điện thoại liền truyền đến hô to một tiếng, Mạnh chủ nhiệm, người của chúng ta cùng Đào Nguyên cư xá người làm đi lên. Cảm tạ, 100 sách tiền khen thưởng, cảm tạ Thanh Phong đổi rượu, một dài ngàn buồn 99 sách tiền khen thưởng. Cách chương,